ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 739, hình ca, giữa chưa tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường này đám người đã bị sơ tán rồi. Cho nên đám người mở lên súng đến không điều kiêng kỵ gì. Kháng kháng kháng, phía dưới tiếng súng bên tai không dứt. Tô Tầm không phát nào trượt, mà lại hắn căn bản không cần đến đổi đạn kẹp. Cầm súng ngắn đứng máy súng bắn. Thao, đối phương khẳng định có liên phát súng trường. Hỏa lực quá mạnh, đánh không lại, nhanh che chở lão đại đi. Lão đại, xuống xe đi, hiện tại nếu là không đi, một hồi đi không được. Mẹ nó, những này vương bát đản. Hình mập mạp tại hai cái bảo tiêu hộ tống hạ xe. Sau đó xoay người vừa đánh vừa lui. Cang, đột nhiên, che chở hình mập mạp một cái bảo tiêu tim trúng đạn. Ngã trên mặt đất, cẩn thận, một người hô vệ khác một tay lấy hình mập mạp kéo tới phía sau xe trốn tránh. Kháng kháng kháng, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chúng ta chỉ bắt hình mập mạp, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đừng lại làm vô vị chống cự. Tại Tô Tầm bật hack biểu hiện dưới, hình mập mạp bên kia 20 người đã chết được chỉ còn 8 cái. Bị đánh thành cái dạng này, sĩ khí đã sớm đánh tan. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ta đầu hàng a, đừng nổ súng. Ta đầu hàng, có cái thứ nhất ném súng nằm rạp trên mặt đất người xuất hiện. Rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ chớp mắt, 7 người đều đầu hàng. Bọn này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Che chở hình mập mạp người hộ vệ kia hiển nhiên là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Quảng cáo, mắng một câu về sau. Liền chuẩn bị ra ngoài đánh chết những cái kia đầu hàng người tàn nhẫn. Kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Hình mập mạp lại là kéo lại hắn. Chớ đi, không ý nghĩa, che chở ta đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi trước. Vâng, đại ca, bảo tiêu mím môi. Sau đó nói, đại ca, ta một hồi lao ra hấp dẫn hỏa lực. Người thừa cơ xông ra ngoài. Tứ nhi, muốn đi. Hình mập mạp động dung, bảo tiêu lại là đánh gãy hắn. Đại ca, ta cái mạng này là bán cho ngươi. Ngươi đừng nói là, bằng không chúng ta một cái đều đi không được. Được, hình mập mạp từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hung hăng vỗ vỗ bảo tiêu bả vai. Bảo tiêu cắn răng một cái. Đột nhiên liền xông ra ngoài. Thảo nê mã vỏ đen chó. Có loại xông lão tử đến. Nói chuyện đồng thời đã móc động cò súng. Kháng kháng kháng kháng. Bạo đậu bàn tiếng súng liên tiếp vang lên. Hắn chủ mục đích là vì hấp dẫn hỏa lực. Cho nên liền là tại nổ súng bậy. Tại hắn bóp cò đồng thời. Trên người hắn đã nhiều 7-8 cái lỗ thương. Không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Một bên khác hình mập mạp tại bảo tiêu lao ra đồng thời liền đã ra bên ngoài chạy. Nhưng hắn vừa mới chạy ra hai bước, liền bị một phát súng đánh vào trên đùi, nặng nề mà té ngã trên đất. Trương Tam bọn người cùng nhau tiến lên, đem đầu hàng 7 người nhấn trên mặt đất, đeo lên còng tay. Hình ca, giữa chưa tốt. Tô Tầm cầm thương, từng bước một đi tới hình mập mạp trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, tràn đầy đùa cợt. Hình mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm, người ta ở giữa ân oán đã sớm chấm dứt. Người còn động thủ với ta. Phan gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hình ca, sống nhiều năm như vậy. Làm sao chỉ riêng dài thịt cũng không dài dài đầu óc đâu. Tô Tầm lắc đầu, đồng tình nhìn xem hắn. Phan Đồng là đứng đắn người làm ăn. Hắn cực kỳ ủng hộ chúng ta theo nếp làm việc. Hình mập mạp trong nháy mắt là biến sắc. Hắn cái gì đều hiểu. Trong lòng của hắn trầm mặc phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cho Phan Thiên Minh đả sinh đả tử. Không nghĩ tới liền đổi lấy như thế cái hạ tràng. Để hắn sao có thể cam tâm. Có thể để cho ta nhường chỗ người không nhiều. Người tính một cái. Đời này chết cũng nên thỏa mãn. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Họng súng đã nhắm ngay đầu của hắn. Hình mập mạp giật cả mình. Cả lâm mà nói. Tô Tầm, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy. Tô Tầm mặt không biểu tình bóp lấy cò súng. Kháng kháng kháng. Hình mập mạp trúng liền mấy súng mà mất mạng. Phần tử phạm tội hình 3. Tội ác tài trời. Cầm súng chống lệnh bắt. Bị tại chỗ đánh chết. Tô Tầm dẫn đội đánh chết hình mập mạp, sự tình truyền về sở chấp pháp. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Tại khiếp sợ Tô Tầm thực lực sau khi, cũng cảm thấy hắn khẳng định là điên rồi. Tại chỗ đánh chết mười mấy người a, hình mập mạp chịu 4 súng. Chàng diện kia, chậc chậc chậc, Tô Tầm điên rồi đi. Hắn đánh chết hình mập mạp, Thái Dương giải trí sẽ bỏ qua hắn. Quá vọng động rồi, rõ ràng tốt đẹp tiền đồ, bị chính hắn một tay mai táng. Xem đi, Thái Dương giải trí cũng không phải loại lương thiện. Nhiều nhất đêm nay liền sẽ có động tác. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu là cười đến vui vẻ nhất, còn cố ý chạy tới chúc mừng Tô Tầm lại lập mới công. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà trực tiếp chơi chết hình mập mạp. Đây không phải ngại mình sống được quá dài sao? Tô Tầm đối với ngoại giới nghị luận mắt điếc tai ngơ. Dựa theo quá trình đệ trình báo cáo, cùng một thời gian, Thái Dương giải trí hoàn toàn chính xác là hình mập mạp chết làm cho túi bụi. Quảng cáo, fan ra, thù này nhất định phải báo. Không sai, chỉ là một cái đội trưởng, lại dám động hình mập mạp. Đây là cái gì? Đây là tại đánh chúng ta Thái Dương giải trí mặt. Đừng nói là hắn, liền là Lang gia phiến khu sở trưởng cũng không dám làm như vậy. Trong phòng họp, có hai người trung niên kêu gào lợi hại nhất. Mặt khác có ba người thờ ơ lạnh nhạt. Kêu gào hung nhất hai người trung niên đều là giống như hình mập mạp phản đối Phan Thiên Minh tẩy trắng lên bờ. Phân biệt gọi Liêu Hãn cùng Đái Phi. Còn thừa ba cái là ủng hộ Phan Thiên Minh. Phan Thiên Minh thản nhiên nói. Thù khẳng định phải báo. Nhưng không thể lỗ mãng. Bây giờ không phải là trước kia. Có cái gì lỗ mãng không lỗ mãng. Phan gia, trong hôm nay nhất định phải đối tiểu tử kia động thủ. Đái Phi khí thế hung hăng nói. Đem cái bàn đập đến vang động trời. Phan Thiên Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bằng không ngươi đến ngồi ta vị trí này. Phan gia, ta không ý tứ này. Đái Phi khí thế trong nháy mắt yếu xuống dưới. Phan Thiên Minh lạnh lùng ngắt lời hắn. Không ý tứ này. Vậy liền dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Đái Phi cùng Liêu lập tức giận bất bình ngồi xuống. Không nói gì nữa. Sự tình muốn bàn bạc kỹ hơn. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép làm loạn. Tan họp, Phan Thiên Minh ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp rời đi. Ba người khác theo sát phía sau đi. Trong chớp mắt, lớn như vậy phòng họp. Chỉ còn lại có Đái Phi cùng Liêu Hãn. Ba, Đái Phi vỗ bàn đứng dậy. Nổi giận đùng đùng. Hình mập mạp một mực là phản đối công ty chuyển hình người. Hắn hiện tại chết rồi. Phan gia nói không chừng chính cao hứng đâu. Phi ca, Liêu Hãn quát lớn một tiếng. Nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phan gia không đến mức dạng này. Hình mập mạp đi theo hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Thù khẳng định phải báo. Bằng không hắn làm sao đối mặt huynh đệ phía dưới. Đơn giản chính là muốn chờ mấy ngày mà thôi. Vậy liền ba ngày. Ba ngày sau đó. Nếu là hắn còn không lấy ra cái chương trình, chính ta động thủ, rõ ràng dựa vào súng làm giàu. Bây giờ nghĩ khẩu súng mất đi, đây không phải làm loạn sao? Đái Phi cắn răng nghiến lợi nói. Liêu Hãn cũng đồng ý điểm ấy. Cho nên hắn cùng Đái Phi hình mập mạp đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.